Y Thù Che Thiên, quyển 5, góc truyện audio.com. Có lẽ các ngươi sẽ thấy đó là một ý nghĩ viển vông, muốn thành lập một môn phái hoặc một thế lực mới cũng không dễ dàng, nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết rằng, người khác có thể thì vì cái gì mà chúng ta không thể. Bây giờ các ngươi chỉ còn lại hai sự lựa chọn, một là tin tưởng ta, hai là chết. Không cần tính toán đến việc đi liên hệ với môn phái hoặc các huynh đệ khác đâu, khi các ngươi theo ta vào căn cứ bí mật này thì cũng có nghĩa là các ngươi đã bị xóa tên khỏi môn phái rồi. Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, với bộ dạng bình tĩnh giống như đó là chuyện rất đơn giản vậy. Mọi người kinh ngạc nhìn Mộ Chỉ Ly, không biết vì sao từ trên người nữ tử này trong lòng bọn họ không khỏi dâng lên một cảm giác nể sợ. Nhưng ngay sau đó, lời nói của Mộ Chỉ Ly lại khiến bọn họ giật mình thêm lần nữa. Nơi này và Bồng Lai Bí Cảnh không cùng một thế giới, trừ khi ta cho phép thì các ngươi không có khả năng trở về. Tiếp theo nên làm như thế nào thì các ngươi nên tự hiểu. Mộ Chỉ Ly quét mắt nhìn mọi người rồi xoay người rời đi. Nàng nói nhiều như vậy rồi, còn về phần bọn họ lựa chọn như thế nào thì nàng không có khả năng khống chế, tuy nhiên nàng tin là những người này không phải là kẻ ngốc. Nói là có hai sự lựa chọn nhưng trên thực tế chỉ có một lựa chọn thôi, chỉ cần là người thông minh thì sẽ biết là nên lựa chọn thế nào. Mọi người nhìn bóng dáng Mộ Chỉ Ly rời đi, há miệng thở dốc mà cũng không nói được câu nào. Tất cả những gì nàng nói đã làm cho bọn họ thực sự sốc đến mức khó tin, nhưng với tình huống này lại khiến cho bọn họ dần dần tin tưởng. Nếu nơi này đúng là một thế giới khác thì nữ tử này có năng lực thông thiên sao? Nếu tất cả những lời nữ tử này nói đều là sự thật thì việc thành lập ra một môn phái mới không phải là không có khả năng. Mộ Chỉ Ly sau khi giải quyết xong mọi việc thì liền trở về Huyết Sắc Địa Ngục, mấy ngày nay bị hai môn phái đuổi giết khiến tinh thần lực của nàng tăng lên không ít. Một khi có người cách đó không xa tiếp cận thì nàng có thể phát hiện ra đầu tiên. Cho nên việc né tránh trước đây rất khó khăn thì giờ đây nàng có thể nhanh chóng né tránh tất cả. Nhưng trong lúc nàng vừa mới trở lại Huyết Sắc Địa Ngục thì đột nhiên nhận thấy một cỗ nguy hiểm. Kinh nghiệm đánh nhau nhiều năm khiến cho nàng dần hình thành được cảm giác nguy hiểm, mặc dù cảm giác nguy hiểm này xuất hiện không có lý do nhưng cũng rất chuẩn xác. Mộ Chỉ Ly nheo mắt lại, không hề do dự mà nhanh chóng tiến vào trong Huyết Sắc Địa Ngục. Khí tức của đối phương mạnh hơn nàng rất nhiều, nếu như phải đánh nhau trực diện thì phần thắng của nàng cũng không cao. Lúc Mộ Chỉ Ly rời đi không bao lâu thì Sở Lê Hiên đã đứng ở vị trí của nàng đứng trước đó. Trong mắt hắn hiện lên vẻ chần chừ, tầm mắt không ngừng quan sát xung quanh, chợt ánh nhìn của hắn dừng lại ở một chỗ, lập tức tiến đến bên kia. Nếu đúng là Mộ Chỉ Ly ở trong này thì phương hướng mà Sở Lê Hiên chọn lúc nàng chạy trốn là đúng. Hắn lựa chọn tuyến đường này chỉ trong một thời gian rất ngắn mà thôi, điều này không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được. Sở Lê Hiên lúc này so với mấy ngày trước dường như có sự thay đổi không nhỏ, lúc trước hắn hăng hái nhưng bây giờ thì cau mày, trong mắt khó nén được sự lo lắng, ngoài ra còn có một tia tức giận nữa. Mấy ngày nay tu luyện giả của Huyết Khấp Minh liên tục biến mất, hắn biết nguyên nhân tất. Góc truyện audio.com, cả là do bọn họ đuổi bắt nữ từ đó. Lúc trước đó hắn còn không chú ý nhưng khi tu luyện giả của Huyết Khấp Minh mất hơn 10 người thì hắn không thể không chú ý được nữa. Tu luyện giả của Huyết Khấp Minh bất quá tổng cộng cũng chỉ có 5 người, lúc trước đánh nhau với Sắt Trá Điện đã tổn thất không ít, bây giờ đã mất 10 người. Chỉ với tổn thất này thì thành tích trong Huyết Sắc Địa Ngục này của họ sẽ bị nghịch đảo lại. Hắn không biết nữ tử kia rốt cuộc thần thông như thế nào, là đệ tử của môn phái kỳ quái nào mà chỉ sau một lúc đánh nhau thì người liền biến mất, ngay cả thi thể tìm khắp nơi cũng không thấy, chỉ có thể nhìn thấy một ít máu tươi ngay tại chỗ giao chiến, mặt khác giống như là người nọ chưa từng xuất hiện ở đây vậy. Nếu như Sắt Trá Điện biết chuyện này thì cũng sẽ không tiếp tục đuổi bắt nữ tử này nữa. So với việc có được bảo bối của nữ tử này thì việc làm sao cho mọi người sống tốt 3 tháng trong Huyết Sắc Địa Ngục sẽ quan trọng hơn. Nhưng hôm nay Sắt Trá Điện đã biết được việc này, nếu bọn họ lựa chọn buông tha thì không khác gì thừa nhận mình kém cỏi, cho nên chỉ có thể kiên trì tiếp tục đuổi giết. Cũng may tình hình của Sắt Trá Điện cũng không tốt hơn bọn họ bao nhiêu. Nhưng đợi đến khi bọn họ quay về Huyết Khấp Minh thì hắn không biết sẽ ăn nói thế nào với trưởng lão. Sau khi suy nghĩ hết mọi chuyện thì hắn hình như không hề do dự mà liền đi đuổi giết nữ tử kia, nhưng hắn vừa hành động không bao lâu thì Mạc Lập Lẫm cũng bắt đầu hành động. Hắn đắc ý rằng mình sẽ giải quyết được nữ tử kia trước Mạc Tập Lẫm. Mộ Chỉ Ly nhanh chóng bay một mạch về phía trước, nàng có thể cảm nhận được khí tức mạnh mẽ đằng sau đang không ngừng lần theo dấu vết của nàng. Với phiếu miểu thân pháp của nàng thì khoảng cách giữa người kia và nàng cũng không kéo dài ra được. Gặp phải đối thủ mạnh rồi. Mộ Chỉ Ly nghĩ thầm trong lòng, sau khi mất đi nhiều đệ tử như vậy thì cuối cùng Huyết Khấp Minh cũng tức giận không ít à, nàng mỉm cười, vậy thử xem cuối cùng tốc độ của ai nhanh hơn nào. Nghĩ đến đây tốc độ của nàng đột nhiên nhanh hơn, thân pháp của nàng được thi triển đến cực hạn. Sau khi Mộ Chỉ Ly tăng tốc thì Sở Lê Hiên cũng phát hiện ra là khí tức kia cách hắn ngày càng xa, trong mắt hắn hiện lên sự ngạc nhiên vô cùng. Tốc độ của hắn đã đạt đến mức có rất ít người so sánh được, tuy nhiên tốc độ của nàng lại còn nhanh hơn hắn, thật không biết nàng là đệ tử của môn phái nào, bản lĩnh đúng là rất cao. Tuy nhiên muốn bỏ hắn ở lại cũng không đơn giản như vậy. Ngay sau đó chỉ thấy hai tay Sở Lê Hiên kết ấn kỳ lạ, cùng với kết xuất của kết ấn thì Sở Lê Hiên cũng đột nhiên tăng tốc độ, đuổi theo đến cùng. Mộ Chỉ Ly tiến về trước không được bao lâu thì buộc phải dừng lại vì trước mặt xuất hiện một đối thủ mạnh, lúc này như hổ rình mồi khi nhìn thấy nàng. Phía trước lại có đến hơn 100 con huyết nhân hạt, ngoại trừ lần trước đụng phải một con huyết nhân hạt ra thì mấy ngày nay đi qua đi lại trong căn cứ bí mật này không gặp phải con huyết nhân hạt nào cũng khiến nàng cảm thấy kỳ lạ, tuy nhiên điều không ngờ chính là lúc này lại gặp phải nhiều huyết nhân hạt như vậy. Những con huyết nhân hạt trừng mắt nhìn, mùi máu xông lên khiến không khí trở nên hôi tanh, nhìn thấy Mộ Chỉ Ly giống như một món ăn ngon nên thèm nhỏ dãi. Mộ Chỉ Ly vừa nhìn thấy huyết nhân hạt, gocchuyenaudio.com. Hùng hăng phía trước vừa cảm nhận được khí tức không ngừng áp sát đến từ đằng sau, lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan này, xem ra hôm nay không thể tránh khỏi một trận huyết chiến rồi, một khi đã như vậy thì cứ đợi xem. Mộ Chỉ Ly chỉ vừa dừng bước thì con huyết nhân hạt cầm đầu liền nhanh chóng tập kích về phía Mộ Chỉ Ly. Nhìn thấy huyết ảnh trước mặt nhanh chóng được khuếch đại ra thì trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên một tinh mang. Tâm thần vừa động thì vị ương kiếm xuất hiện trong tay nàng. Ngay sau đó thân hình nàng dường như hóa thành vô số đạo ảo ảnh khiến cho người ta không thể nào phân biệt được người nào là thật người nào là giả, lập tức một kiếm hung hăng đâm xuyên qua trên người của huyết nhân hạt. Cùng với một tiếng kêu thảm thiết thì thi thể của một huyết nhân hạt liền ngã xuống dưới chân Mộ Chỉ Ly, tốc độ cực nhanh, có điều đối mặt với thời gian thì nàng cần phải giải quyết một cách nhanh gọn. Trải qua một phen đánh nhau thì Mộ Chỉ Ly đối với huyết nhân hạt cũng có thêm vài phần hiểu biết, cho nên vừa ra tay liền đánh vào điểm yếu của huyết nhân hạt nên lúc này mới có được hiệu quả nhanh như vậy. Nhìn thấy con huyết nhân hạt đầu tiên bị tiêu diệt nhanh như vậy thì động tác của những con huyết nhân hạt khác cũng chậm lại, trong lúc nhất thời không có con nào xông lên tiếp theo. Dễ dàng nhận thấy là việc Mộ Chỉ Ly vừa ra tay cũng đủ khiến cho chúng kinh sợ rồi. Mộ Chỉ Ly nhanh chóng lấy huyết hạt tinh ra, đồ vật này đối với nàng có tác dụng không nhỏ. Hơn nữa hiện giờ trong căn cứ bí mật có không ít người sống nên đương nhiên huyết hạt tinh càng nhiều càng tốt. Một lúc sau Mộ Chỉ Ly chủ động đánh về phía huyết nhân hạt. Khí tức mạnh mẽ đột nhiên bùng nổ, nàng hóa thành một mũi nhọn màu trắng, bay vọt vào bên trong đội ngũ huyết nhân hạt. Bịch bịch bịch, từng tiếng va chạm mạnh mẽ nhanh chóng dội lại, Mộ Chỉ Ly bị huyết nhân hạt vây trong trung tâm. Nếu đổi lại là người bình thường mà gặp phải tình huống này thì đã không còn đường sống nữa rồi, nhưng Mộ Chỉ Ly thì không giống như vậy. Bởi vì nàng có phiếu miểu thân pháp cũng như sức mạnh trúc tính không gian. Dưới sự trợ giúp của sức mạnh trúc tính không gian nên nàng thậm chí có thể trong chớp mắt đạt được một khoảng cách ngắn, như vậy lọt vào vòng vây cũng không ảnh hưởng gì đến nàng. Một năm rưỡi qua mặc dù phần lớn nàng đều dành thời gian để phục hồi tu vi tiến bộ cũng không lớn nhưng khả năng lĩnh hội thiên phú trúc tính thì tiến bộ cực nhanh, còn nhanh hơn rất nhiều so với những tu luyện giả khác. Nàng hiểu rằng đây là nơi cư ngụ rất tốt của Xào Xào. Mặc dù nói thời gian để bình phục cũng không ít nhưng lĩnh hội thiên phú trúc tính ở đây mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Sau khi Sở Lê Hiên đuổi tới thì nhìn thấy cảnh này, thấy một nữ tử đang đứng ở giữa, bị huyết nhân hạt vây xung quanh, đột nhiên thân thể người đó liền biến đổi thất thường, lại có thể khéo léo tránh né đòn công kích của huyết nhân hạt. Cho dù bị nhiều huyết nhân hạt vây đánh như vậy nhưng nữ tử kia cũng không hề bị ảnh hưởng, ngược lại thi thể huyết nhân hạt xung quanh nàng ngày càng nhiều, và lại tốc độ cực nhanh vượt qua cả dự đoán của hắn. Sở Lê Hiên xác định nữ tử trước mặt này chính là nữ tử mà mấy ngày nay hắn liên tục tìm kiếm. Nữ tử này mặc dù trước đây chỉ nhìn thoáng qua nhưng hắn lại nhớ rất rõ, một nữ tử xinh đẹp như vậy không? gocchuyenaudio.com, phải muốn nhìn là nhìn thấy được, cho nên chỉ cần liếc mắt qua là hắn liền nhớ rõ. Cùng lúc này Mộ Chỉ Ly cũng chú ý đến Sở Lê Hiên ở phía sau, trong khoảng thời gian ngắn, bốn mắt trộm nhìn nhau. Cách chương.